Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chuối tiêu người. Nam Thượng Hải, Minh Châu Tháp trong tửu điếm. Hàn Đồng sắc mặt cực kỳ khó coi ngồi ở trên ghế salon. Không nói một lời, ta liền náo không rõ. Lỗ Thúc cùng Trương Lượng bọn hắn tiếp xúc hảo hảo. Làm sao đột nhiên liền xảy ra chuyện rồi đâu? Lý Nguyên Trấn phi thường không hiểu nhìn xem Tô Chính Đông hỏi. Tô ca, trước đó ngươi chính miệng nói qua a, Trương Lượng bọn hắn theo ta đứng trên một đường thẳng. Kia là 10 phần chắc chín sự tình a. Tô Chính Đông gác tay đứng ở cửa sổ chỗ. Trong lòng cũng rất khó hiểu. Hắn là thật làm không rõ ràng. Vì sao Trương Lượng đám người này đặt vào một năm hơn 200 vạn lợi nhuận không cần. Đặt vào như thế cái bạo lợi ngành nghề không làm. Không phải chết nâng cao Tần Vũ. Trước đó ta cũng đã nói. Dùng tiền nện Trương Lượng bọn hắn. Kia là một bước cuối cùng cờ. Là vạn bất đắc dĩ mới có thể đi. Bởi vì ngươi một khi lôi kéo không ngừng bọn hắn. Nghênh đón chính là Tần Vũ trở mặt kết quả. Hắn sẽ tại Tùng Giang trên mặt đất liều mạng chặn đánh ngươi. Hàn Đồng khoanh tay. Sắc mặt phi thường nghiêm túc nói ra. Hiện tại thế nào? Trương Lượng bọn hắn ngươi không có lung lạc lấy. Lỗ Lâm còn bị giữ lại. Bước kế tiếp ngươi làm sao bây giờ? Đàm luận. Vậy tương đương thừa nhận ngươi đào người ta góc tường sự thật. Có thể ngươi không đi đàm luận. Lỗ Lâm lại thế nào trở về? Tần Vũ nhất định là bỏ ra giá tiền rất lớn. Một lần nữa đem Trương Lượng bọn hắn nện trở về. Bằng không thì đám người này. Tuyệt đối không có lý do đặt vào một năm hơn 200 vạn tiền lãi không cần. Tô Chính Đông nhíu. Mày nói ra. Người đều là ích kỷ. Không có người nào là không là gia đình. Không vì mình cân nhắc. Hàn Đồng quét Tô Chính Đông một chút. Không có nói tiếp. Ta đoán. Tần Vũ đã nối liền bản địa chú quân tuyến. Hắn rất có thể đã lấy được tiếng động nguồn cung cấp. Tô Chính Đông trong thời gian ngắn có phán. Đoán, vì lẽ đó Trương Lượng bọn hắn từ bỏ cùng chúng ta hợp tác. Tô Tổng, ta không chỉ một lần đã nói với ngươi. Chúng ta người nơi này cùng các ngươi liên minh châu Âu EU khu người. Nhìn vấn đề góc độ là không giống. Hàn Đồng trực tiếp phản bác. Người nơi này nói quan hệ, nói ân tình, nói mặt mũi, nói vòng tròn. Chúng ta thờ phụng tư tưởng cùng tiếp nhận văn hóa giáo dục. Cùng các ngươi là không giống. Ngươi cảm thấy mọi thứ nhi chỉ cần cho đối lợi ích. Liền có thể thuận lợi đạt thành. Nhưng đối với Trương Lượng bọn hắn đến nói. Tần Vũ cho dược tiến chính là mua bán. Lại là một vòng. Mà ai không tuân thủ trong hội này quy củ. Khả năng liền muốn theo Tùng Giang bị loại. Đây là tiền không đổi được. Ngươi hiểu chưa? Ta cảm thấy vẫn là lợi ích không cho đối. Tô Chính Đông lắc đầu phản bác. Hàn Đồng nhíu mày nhìn xem hắn. Trong lòng đã lười nhác cùng hắn tranh luận. Kỳ thật, Tô Chính Đông tại chuyện này thượng thao tác. Không hề có một chút vấn đề. Ngược lại cân nhắc còn rất chu toàn. Hắn đầu tiên là để Lục Gia cùng Tần Vũ bởi vì lợi ích đấu. Sau đó mình ám tiến thao tác Lỗ Lâm. Lấy phong phú lợi ích là dụ hoặc. Đi Tùng Giang khiêu động Trương Lượng bọn người. Nếu như Tần Vũ thắng Lục Gia. Tấm kia sáng bọn hắn bị khiêu động. Tần Vũ tại Tùng Giang trên mặt đất lực ảnh hưởng cũng sẽ hạ xuống. Nói trắng ra là. Dù cho Tần Vũ về sau tại Nam Thượng Hải bản địa cầm tới hàng. Cái kia Tô Chính Đông tại Tùng Giang cũng có thể cùng hắn cạnh tranh. Mà nếu như Lục Gia thắng Tần Vũ. Vậy thì càng đơn giản. Chỉ cần Tần Vũ còn muốn lẫn vào tiếng động mua bán. Hơn phân nửa liền sẽ cùng hắn thỏa hiệp. Bởi vì hắn nơi này có hàng. Càng có Hàn Đồng dạng này theo Tần Vũ tại xưởng thuốc trên có hợp tác người trung gian. Có thể làm rút ngắn quan hệ dầu bôi trơn. Có thể Tô Chính Đông tại chuyện này trong. Có hai nơi tư duy theo quán tính phán đoán sai lầm. Thứ nhất, hắn đánh giá quá thấp Tần Vũ nhân phẩm. Tô Chính Đông cảm thấy Tần Vũ là cái có tiện nghi liền muốn lên, hắc quan. Bằng không thì cũng sẽ không kinh doanh trên mặt đất sinh ý. Vì lẽ đó hắn cảm thấy chỉ cần có Hàn Đồng đáp cầu dắt mối. Mình lại cho Tần Vũ nhất định áp lực. Cái kia cái sau sớm muộn cũng sẽ thỏa hiệp. nhưng hắn không rõ ràng là kinh doanh mặt đất sinh ý, theo làm Hán gian hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vì lẽ đó Tần Vũ theo ban đầu liền không có dự định tiếp liên minh châu Âu EU khu hóa. Thứ hai, Tô Chính Đông cảm thấy Trương Lượng bọn hắn cùng Tần Vũ quan hệ chính là đơn thuần lợi ích đồng minh, đại gia nhất khối kiếm tiền. Tính chất giống như là A công ty cùng B công ty có sinh ý thăm viếng đồng dạng. Có thể hắn không rõ ràng, tại thuần túy người Hoa thế giới bên trong, còn có tình, còn có vòng tròn, còn có rất nhiều nhân tố, có thể hoàn toàn tả hữu một người quyết sách. Cái này hai nơi sai lầm, theo Tô Chính Đông chịu giáo dục cùng sinh trưởng hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. Hắn là điển hình tại Liên minh châu Âu EU khu sinh trưởng người. Phụ mẫu cái kia bối tại kỷ nguyên trước liền lấy đến thẻ lục. Hắn trưởng thành về sau, lại tiếp nhận Opai giáo dục, đồng thời lấy cực kỳ ưu tú lý lịch, vào Gramman lỗ quân công làm cao quản. Chỉ là gần chừng một năm, mới bắt đầu xử lý Á Minh địa khu một chút sinh ý. Vì lẽ đó suy nghĩ của hắn là cùng Hàn Đồng bọn người hoàn toàn không giống. Đơn giản đến nói, Tô Chính Đông là có được tóc đen, da vàng thuần chuối tiêu người. Hắn liền theo kỷ nguyên năm trước, rất nhiều nhà giàu có hài tử đồng dạng. Những người này ở đây quê quán kiếm tiền về sau, cảm thấy muốn để hài tử tiếp nhận tốt hơn giáo dục, đi càng tự do thế giới trưởng thành. Vì lẽ đó đem mình hậu đại toàn bộ mang đến tha hương nơi đất khách quê người. Nhiều năm sau, hài tử chậm rãi lớn lên, cũng chậm chậm quên mình đến từ chỗ nào. Làm một chút tranh luận sự kiện phát sinh lúc, bọn hắn thậm chí càng mở rộng chính nghĩa, vô chi hô hào tự do dân chủ, mà chờ nguy hiểm chân chính phủ xuống thời giờ. Chân chính có thể bảo vệ bọn hắn vẫn là dân tộc, vẫn là quê quán, nhưng bọn hắn còn muốn cầu mình mẹ nhà hắn bị đặc thù đối đãi. Tô Chính Đông ý thức được mình lần này sự kiện trong sai lầm. Vì lẽ đó hắn muốn mau chóng đền bù. Ngoặc kép chấm chấm, thay đổi Tần Vũ ý nghĩ đã không thực tế. Tô Chính Đông tựa ở trên bệ cửa sổ, lời nói ngắn gọn nói ra, muốn trước hết để cho Lỗ Lâm trở về. Làm sao để hắn trở về? Đi Mã lão nhị trong tay cướp người sao? Hàn Đồng nhíu mày hỏi. Người đi tìm Ngô Địch, để hắn cho Tần Vũ tạo áp lực. Tô Chính Đông lời nói ngắn gọn nói, người đang nói đùa gì vậy? Hàn Đồng đứng người lên quát, Trương Lượng bọn hắn bị khiêu động, xưởng thuốc hạng mục đình trệ, cái này đã để Ngô Địch bất mãn, ta hiện tại đi tìm hắn, không phải là mình hướng trên họng súng đụng sao? Tô Chính Đông cười cười, ta có biện pháp để Ngô Địch có thể cùng ngươi đàm luận, ta cũng sẽ không để ngươi làm người xấu, ngươi có biện pháp nào? Hàn Đồng nhíu mày hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Ta tại Nam Thượng Hải làm một cái Tần Vũ. Tô Chính Đông thấp giọng nói ra. Người đi để người tại Tùng Giang tìm Ngô Địch. Liền nói tất cả mọi chuyện đều là cá nhân ta hành vi. Là Gramman lỗ công ty hành vi. Cùng ngươi nhất mao tiền quan hệ không có. Ngươi liền lấy xưởng thuốc đối tác thân phận. Để Ngô Địch bán ngươi cái mặt mũi. Đem Lỗ Lâm muốn trở về. Hàn Đồng châm trước sau một lúc lâu. Trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Ta không muốn lại bởi vì tiếng động sự tình, để Ngô Địch đối với chúng ta bất mãn. Chuyện này là ngươi làm ra, chính ngươi đi kết thúc công việc. Tô Chính Đông nghe nói như thế, run lên nửa ngày, trong lòng đang suy tư Hàn Đồng vì sao cự tuyệt hắn. Các ngươi nghĩ biện pháp làm đi, cứ như vậy, Hàn Đồng nói xong, cất bước trực tiếp rời đi khách phòng. Lý Nguyên Trấn nhìn xem Hàn Đồng thái độ. Lòng nóng như lửa đốt sông Tô Chính Đông nói ra. Hắn không quản. Chuyện này làm sao bây giờ? Lỗ thúc về không được. Người để ta làm sao theo Phụng Bắc bên kia bàn giao? Ta nói hắn sẽ không quản. Nhưng người nói không nhất định. Tô Chính Đông châm trước nửa ngày. Người đi đơn độc tìm Hàn Đồng nói một chút đi. Lý Nguyên Trấn nghe tiếng sửng sốt. Ta đi làm Tần Vũ. Tô Chính Đông cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Cất bước lần nữa đi hướng cửa sổ. Nam Thượng Hải. Uy, Vũ Đình A. Là, ta vừa trở về. Không được, hai ngày này không có thời gian. chờ ta nhàn, cho ngươi thêm gọi điện thoại đi. Tốt, làm phiền ngươi. Tần Vũ ngồi ở trong xe cúp điện thoại. Ai u, cái này mở miệng một tiếng Vũ Đình. Ngươi cũng nhanh cho ta kêu lên bệnh tiểu đường tới đâu. Khả khả mút lấy trà sữa. Âm Dương quái khí nói một câu. Vậy ta không gọi Vũ Đình gọi cái gì a? Gọi là ngừng a, vẫn là gọi mưa a? Tần Vũ im lặng hỏi ngược lại. Người gọi mẹ đều không quan hệ với ta. Khả khả bực bội không chịu nổi quát. Trả tiền, tỷ tỷ hạng mục muốn khởi công đều không có quay vòng tài chính đâu. Tần Vũ do dự một chút, ghé vào khả khả bên tai cố ý đùa nàng. Buổi tối tới phòng ta, hai ta kế hoạch tính sổ sách. Hừ, người gọi Vũ Đình đi, người ta mang kịch bản. Khả khả hừ lạnh một tiếng, xoay người xông Cố Ngôn mắng. Người cười cọng lông a, có cay a buồn cười sao? Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thật ta cũng là cái diễn viên. Cố Ngôn nhẫn nhịn nửa ngày về sau, nhấc tay nói ra, người yên tâm, tây bộ tốt nhất phim nhựa, tốt nhất nhân vật nam chính, khẳng định đều là ta, không tới phiên ngươi tiểu Vũ ca. Bên cạnh, Tần Vũ cúi đầu loay hoay điện thoại, đang cùng Ngô Địch dùng tin nhắn giao lưu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.